Vợ của tổng tài không dễ. Chương 481, đàn ông phải chủ động một chút. Góc truyện audio.com, cách chương.